Chẳng làng anh hỡi, khó mong kiếp này ta gặp nhau. Khó mong ta gặp nhau. Đời em là bóng, em thương chàng mà chàng còn bóng hơn em. Chỉ em sao nỡ hại nhau, trớ trêu cho thân này. Thế là con kiếp đành phải chia tay thôi người ơi. Chia tay thôi người ơi. Đời em cay đắng, nước mắt em rớt bên bờ sông. Tiếp cho đời em. Tại sao người nói yêu hoài yêu chí em thôi. Người ta nói nhắc mà tình làm gì. Thế nhưng anh gạt em, anh theo trai rồi bỏ một mình em nơi đây. Là con số 7. Con số 7 rồi cờ ra con mấy. Con mấy gì ra số gì đây số gì đây.